Sở Tổng, xin hãy tránh đường. Chương 41, góc truyện audio.com. Thẩm Lương thấy Đường Tinh bỏ ra ngoài vội vã quay sang Sở Diệc Thần Boss, hình như thiếu phu nhân lại hiểu sai ý tốt của ngài rồi, ngài chỉ muốn bảo vệ cô ấy thôi mà. Cứ mặc kệ cô ấy, chỉ cần cô ấy không sao thì hiểu lầm cũng được. Sở Diệc Thần đứng dậy, bước ra ngoài. Bên này, Đường Tinh chạy hộc tốc dốc gan đến trụ sở. Đến nơi đã đấy Lục Phóng đứng ngoài, mặt đầy tức giận. Bà làm gì mà giờ này mới đến, tôi đợi bà lâu lắm đấy. Lục Phóng cây nhau, vào trong rồi nói, vào trong trụ sở, Đường Tinh đã thấy An Nhiễm đang chuẩn bị dụng cụ hóa trang. Hi Tiểu Nhiễm, đến rồi à, mau ngồi đi, bắt đầu được rồi. Lục Phóng lẽo đẽo theo sau, tay cầm thêm một túi lớn đồ ăn vặt để xuống trước mặt Đường Tinh. Tối qua bà đi chết ở đâu mà rồi gọi không nghe điện thoại. Đường Tinh đem chuyện tối qua kể lại một lượt, Lục Phóng nghe xong thì cười như được mùa, tôi vừa sắm được khẩu súng mới, cậu trách thử không? Đường Tinh rút súng ra, nhìn chằm chằm Lục Phóng. Ai da, chị hai, chị ngồi chơi, em còn có việc. Em đi trước. Lục Phóng ngay lập tức lặn mất tăm. Sau 10 tiếng đồng hồ vật lộn, Đường Tinh đã hóa thân thành một nam thanh niên cao giáo sáng sủa nhưng vẫn mang nét tàn ác che y gương mặt. Đúng 7 giờ 30, Đường Tinh lên xe đi đến điểm hẹn. Tiến vào phòng, Đường Tinh thấy bên trong là một người đàn ông mang mặt nạ thần thần bí bí, bên cạnh là Thẩm Lương. Nếu đó là Thẩm Lương, vậy người mang mặt nạ kia là Sở Diệc Thần, thằng cha âm binh này sao đi đâu cũng ám quẻ mình vậy. Đường Tinh lầm bầm chửi rủa trong miệng, thấy Đường Tinh bước vào, Sở Diệc Thần đúng dậy, làm động tác mời ngồi. Đường Tinh suýt chúi nữa là cười ra miệng, cái tên Sở Diệc Thần này ở nhà bắt nạt cô, vậy mà bây giờ lại phải dè dặt như vậy, thật sảng cao a sắc yêu ta mà. Sở Diệc Thần đưa tay về phía Đường Tinh, rất vui được gặp mặt. Mặc kệ Sở Diệc Thần đang đưa tay ra, Đường Tinh chẳng có tí gì gọi là quan tâm, mắt lơ đễnh ngó sang chỗ khác. Lục Phóng nói chèn lên, minh chủ không có thói quen cùng người khác bắt tay, vào chủ đề chính luôn đi, sau một hồi bàn bạc Dạ Điêu hàng tháng sẽ nộp tiền cống phẩm cho Bạch Lan Minh. Ngược lại, khi Dạ Điêu phát động chiến đấu, Bạch Lan Minh phải ra mặt giúp đỡ. Đường Tinh cũng vui vẻ đồng ý, Lục Phóng định lên tiếng ngăn cản nhưng lại thôi. Nhớ lại năm xưa, lúc Thái Lão mất, Bạch Lan Minh lâm vào nguy cơ bị mổ xẻ. Ngay lúc đó, Đường Tinh nữ cải nam trang, lên tiếp nhận vị trí minh chủ, đưa Bạch Lan Minh phát chiến đến ngày hôm nay. Vậy nên Đường Tinh có ra quyết định vô lý đến đâu, Lục Phóng vẫn luôn làm theo. Sau khi Sở Diệc Thần đi, Đường Tinh phân phó cho người bám theo Sở Diệc Thần. Điều tra anh ta thật kỹ, anh ta không đơn giản như vẻ bề người đâu. Đường Tinh đăm chiêu suy nghĩ. Sở Diệc Thần a Sở Diệc Thần, chúng ta đúng là có duyên mà. Cô nhếch miệng, nở ra nụ cười biến thái. Đường Tinh không tiếp tục ở lại đó, cô lái xe về nhà Sở Diệc Thần. Về đến nơi, thấy Sở Diệc Thần đang ngồi đợi mình ở ghế, Đường Tinh không đứng lại mà đi thẳng về phòng. Sở Diệc Thần thấy Đường Tinh bỏ về phòng thì cũng đứng dậy đi theo cô về tận phòng. Anh theo tôi làm gì? Đường Tinh cáu gắt, nghiêm chỉnh đi, tôi cần nói chuyện với em một lúc. Có thể cho tôi vào trong không? Khách trương,